Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 210 Thiên Hỏa Tinh Thiết Phá Thiên Trùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, hắn đúng là không có cảm giác được có người theo dõi chính mình, mà Mỹ công tử đối với mình hiển nhiên là không có ác ý, cho nên Linh Tê Thiên Nhãn cũng không có dự cảnh khô nên chính mình cứ như vậy bị theo dõi trở về ngươi cũng tại. Đường Tam hỏi, Mỹ công tử gật gật đầu, 18 tên hồng hồ tộc phụ thuộc là ngươi đập hay là ai? Mỹ công tử thản nhiên nói, Đường Tam không chút do dự bán rẻ lão sư, là trưởng trấn đập, có thể cứu một cái chính là một cái đi. Người có thể chiến thắng bát giai cự ngao ma hạt vượt quá dự liệu của ta. Mỹ công tử chậm rãi đi đến trước mặt Đường Tam, nàng niên kỳ so Đường Tam lớn, mà lại nữ sinh phát dục sớm, cho nên, nàng muốn so hiện tại không có trải qua ngụy trang Đường Tam cao hơn, có chút nhìn xuống nhìn xem hắn. Đều bị nhận ra, còn không thừa nhận cũng không có ý gì. Ngươi 11 tuổi, Mỹ công tử hỏi lần nữa, không kém bao nhiêu đâu. Đường Tam gật gật đầu, người có tư cách làm người hầu của ta. Về sau tại học viện tùy thời chờ ta mệnh lệnh. Hiểu chưa, ta là lam cấp, mệnh lệnh của ta là tổ chức tại Gia Lý Thành bên này, thứ nhất ưu tiên cấp. Được rồi Mỹ tỷ, Đường Tam cơ hồ là không có nửa điểm do dự đáp ứng. Làm nàng tùy tùng, chẳng phải là càng có cơ hội nhiều tiếp cận nàng. Đặc ý à, hôm nay đi tham gia hội đấu giá trước đó liền dùng thiên hồ chi nhãn gia tăng vận khí, nhìn vận khí bạo dạp, có phải hay không thiên hồ chi nhãn năng lực tiến hóa rồi. Cứ như vậy. Mỹ công tử lại liếc mắt nhìn hắn, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Quảng cáo, trong không khí còn có lưu nàng mang tới nhàn nhạt hương thơm, Đường Tam khóe miệng hướng lên phác họa, thật là đẹp, tốt một ngày a. Trở về kiếu tục học viện, hắn trực tiếp trở lại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn muốn kiểm kê một chút thu hoạch lần này, 18 tên hồng hồ tộc nhân loại phụ thuộc thiếu nữ không nói trước. Cứu các nàng là làm nhân loại trách nhiệm. Đồng thời, cái này 18 tên thiếu nữ bản thân đều có hồng hồ tộc huyết mạch, mặc dù không mạnh, nhưng từ hồng hồ tộc nữ yêu nguyên nhân tâm phân thân năng lực liền có thể nhìn ra, hồng hồ tộc năng lực thiên phú là tương đương không tầm thường. Tương lai nếu như có thể tăng lên huyết mạch của các nàng tại tổ chức cứu tộc liền có nơi sống yên ổn. Càng làm cho Đường Tam thể xác tinh thần thư sướng tự nhiên là mặt khác ba kiện vật đấu giá. Tử dương quả cũng không cần nói, là làm cho cả đoàn đội trưởng thành trọng yếu vật tư. Hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá thất giai, hiện tại thậm chí cũng đều có được thất giai cấp độ thực lực, nhưng chậm chạp không chân chính hoàn thành toàn diện đột phá, chính là vì hy vọng chính mình mặt khác các loại năng lực cũng đều có thể cùng một chỗ đột phá. Trước mắt nhìn, Linh Tê Thiên Nhãn muốn đạt tới lục giai đỉnh phong là không quá hiện thực, quá khó khăn. Mà thời quang biến, kim bằng biến hai cái này lại là có cơ hội, chỉ cần Trình Tử Tranh cùng Cố Lý Tu Vi tăng lên tới lục giai là được. Làm Ngân Hoàng cùng Phong Hồ biến tự nhiên không có vấn đề gì cả, vẫn như cũ là lục giai đỉnh phong. Còn Thiểm Báo biến, tăng lên tới lục giai cũng không khó. Lấy tu vi hiện tại của hắn, tìm một cái lục giai Thiểm Báo đến đề thăng một chút tự thân huyết mạch hay là dễ dàng làm được. Vấn đề khó khăn lớn nhất hay là đến từ Thiên Hồ Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của hắn tầm bổ không sai biệt lắm, nhiều nhất lại có 3 tháng, liền có thể vững vàng để hắn có đầy đủ đột phá đến thất giai thể phách, hiện tại đột phá cũng không thành vấn đề, nhưng còn phải đợi Trình Tử Tranh cùng Cố Lý, không nhất thời vội vã. Linh Tê Thiên Nhãn liền phiền toái, liền xem như cho Độc Bạch ăn nhiều một chút tử dương quả, hắn có thể tấn thăng nhất giai cũng không tệ rồi, muốn tấn thăng hai giai cơ hồ là không thể nào. Tử dương quả cho dù tốt, tinh thần lực tăng lên lại nhiều, thiên hồ tộc huyết mạch mỏng manh hay là vấn đề lớn nhất. Nghĩ tới đây liền không cấm nhớ tới vừa mới những cái kia huyết dịch đấu giá, nếu là có thiên hồ đại yêu hoàng huyết dịch đấu giá. Đương nhiên, đây cũng chính là cái mặc sức tưởng tượng, thiên hồ tộc cho tới bây giờ đều không có rời đi tổ đình, chính là toàn bộ thiên vũ đế quốc trọng yếu nhất tồn tại, nhận tất cả đại yêu hoàng che chở. Bản thân càng là đại yêu hoàng cấp độ cường giả, đừng nói là đối với nó động thủ, liền xem như có thực lực tồn tại, chỉ cần có đối với nó sinh ra uy hiếp suy nghĩ, chỉ sợ đều sẽ bị vị này phát hiện, thậm chí là khóa chặt. Khó khăn nhất hay là thiên hồ biến A, nhưng càng là sử dụng thiên hồ chi nhãn, Đường Tam thì càng minh bạch cái này thiên hồ chi nhãn chỗ tốt trọng yếu bực nào. Đều nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, khi vận khí biến thành có thể khống chế, đây là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Chỉ ít có thể cho thực lực bản thân tăng thêm gấp đôi. Đúng vậy, chính là gấp đôi. Mặc kệ chờ mặt khác yêu thần biến đều tăng lên tới lục giai đằng sau, liền tiến hành đột phá. Đến thất giai tu vi của mình liền sẽ có biến hóa về chất. Tất cả yêu thần biến lại hướng phía thất giai tiến hóa, lẫn nhau điệt ra tác dụng cũng sẽ trở nên lớn hơn. Đến lúc đó, chính mình liền thật sự có thực lực có thể cùng cửu giai cường giả đối kháng, cuối cùng là có năng lực tự bảo vệ mình. Đường Tam đem phá thiên chùy lấy ra, còn có hoàng kim mộc. Phá thiên chùy vào tay nóng bỏng, nhưng lại không đến mức phỏng tay, toàn thân tản ra như ẩn như hiện màu đỏ sậm, phía trên khắc rõ theo Đường Tam phi thường nhặt nhạnh chỗ tốt pháp trận phù văn. Hắn ước lượng phân lượng, chuôi này phá thiên chùy ước chừng có nặng 30 kg. Đây chính là thực sự thiên hòa tinh thiết a, 30 kg thiên hòa tinh thiết đặt ở đã từng hắn chỗ thần giới, đều là một món tài sản khổng lồ. Cái đồ chơi này là thật có thể dùng để chế tạo thần khí. Nhìn xem thiên hòa tinh thiết, Đường Tam không khỏi cảm thán một tiếng. May mắn ngươi là rơi vào trong tay của ta, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể là bị long đong. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể là tạm thời đưa ngươi đơn giản luyện chế một chút. Chờ đến ta tu vi cao hơn, đột phá thần cấp đằng sau, mới có thể chân chính đưa ngươi trùng luyện đạt tới thần khí trình độ. 30 kg thiên hòa tinh thiết hảo hảo tinh luyện một chút, vậy liền tuyệt đối là thần khí cấp độ tồn tại. Nhưng thiên hòa tinh thiết rất khó khăn luyện chế, lấy thực lực của hắn bây giờ là không có cách nào đem nó chế tạo lần nữa. Quảng cáo, thiên hòa tinh thiết cực kỳ cứng rắn, muốn luyện chế, bằng vào rèn đúc căn bản không được cũng không có bất luận cái gì hỏa diễm có thể thiêu đốt nó mềm hóa. Luyện chế nó chỉ có thể lấy một loại khác phương thức tâm luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thần thức đến tôi luyện mới có trùng luyện nó khả năng. Đường Tam hiện tại mặc dù cũng có thần thức nhưng này một chút thần thức quá chân quý, không có cách nào dùng tại luyện chế nó bên trên. Nhưng không có khả năng luyện chế không có nghĩa là không có cách nào đối với nó tiến hành cải thiện, tại trên cơ sở vốn có cải thiện một chút nó pháp trận, từ đó để nó thêm ra một chút đặc tính còn có thể làm được. Phá thiên chùy đối với Đường Tam tới nói, không chỉ là vũ khí, mà lại cũng có thể làm chùy rèn đúc. Không có cái gì so thiên hòa tinh thiết càng thích hợp làm chùy rèn đúc mặc dù có chút phung phí của trời. Bất luận cái gì kim loại tại trước mặt nó, đều chỉ có mềm hóa phần, vô luận là ai. Trừ phi là có thần thức gia trì thần khí, nếu không, bất kỳ cái gì kim loại tại thiên hòa tinh thiết thiêu đốt dưới, đều muốn biến mềm. Mà kích phát thiên hỏa phương thức kỳ thật cũng không khó, nhưng Đường Tam lại có thể đoán được yêu quái tộc hiển nhiên là cho tới bây giờ không thể kích phát thành công qua. Kích phát thiên hỏa tinh thiết bên trong nhiệt độ cao cần chính là tinh thần tẩy lễ, dùng tinh thần lực đi cọ rửa thiên hỏa tinh thiết từ đó đem nó từ trong ra ngoài dẫn động đi ra. Loại này dẫn động cũng không phải là nhóm lửa, mà là để thiên hỏa tinh thiết nội bộ bên trong chứa năng lượng bị kích thích mà tự thân xuất hiện chất biến quá trình. Loại này chất biến là đảo ngược, coi như không có đầy đủ tinh thần lực ủng hộ thời điểm thiên hòa tinh thiết tựa như là thiếu đi chất xúc tác, chỉ là mặt ngoài đặc tính triển lộ. Mà một khi kích thích tinh thần lực đủ mạnh như vậy, nó chỗ bộc phát ra nhiệt độ cao liền sẽ phi thường đáng sợ. Không hề nghi ngờ, đây đối với Đường Tam tới nói không chỉ là một kiện vũ khí, đồng thời cũng là một thanh đúng nghĩa tốt nhất chùy rèn đúc. Có nó chỉ cần địa phương phù hợp cũng sẽ không tiếp tục cần lò luyện. Bất luận cái gì kim loại ở trước mặt thiên hòa tinh thiết đều muốn quỳ. Mà Đường Tam cần làm chính là thông qua tinh thần lực truyền vận nhiều ít đến khống chế chuôi này phá thiên chùy nhiệt độ. Mà một khi tương lai tinh thần lực của hắn tăng lên tới thần thức có thể đối với nó tiến hành tâm luyện đằng sau, như vậy, phá thiên chùy lại sẽ thoát thai hoán cốt trở thành chân chính thần khí. Như thế một khối lớn thiên hòa tinh thiết ở kiếp trước Đường Tam đều không có gặp qua. Cái này để lọt nhặt không thể bảo là không lớn. Mà lại hắn rất hoài nghi tại trên yêu tinh đại lục này hội đấu giá hẳn là có thể đủ thường xuyên nhặt nhạnh chỗ tốt, rất thật tốt đồ vật đều là yêu tinh đại lục những chủng tộc này chỗ không quen biết. Cách chương.